Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2755, một kiếm xương hàn. Góc truyện audio.com, không biết gặp hàng lâm xuống loại nào vô thượng thần thông. Cực kiếm phong phong chủ nhẹ lẩm bẩm một tiếng, tuyệt kiếm phong phong chủ nói, vô thượng thần thông cực kỳ thưa thớt từ xưa đến nay cũng không quá đáng hơn 10 đạo. Bắc Minh Tuyết tu luyện kiếm đạo, hàng lâm chu tiên kiếm khả năng thật lớn. Bắc Minh Tuyết, Lâm Tầm Chân nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Nàng chuyên tâm tu luyện kiếm đạo, rất ít quan tâm Bát Đại Kiếm Phong ở giữa người cùng sự, đối với cái tên này, còn có chút lạ lẫm. Ồ, Lâm Tầm Chân tựa hồ phát hiện cái gì, nhẹ trao lại nga mi, đột nhiên hỏi. Bắc Minh Sư muội không có ngưng tụ đạo quả, tại sao có thể có chân nhất thiên kiếp hàng lâm? Tuyệt Kiếm Phong phong chủ nói. Nghe nói, Bắc Minh Tuyết tu luyện một loại tên là võ đạo, pháp môn, cùng tiên Phật ma đều không giống nhau. Võ đạo, ta như thế nào chưa từng nghe qua? Lâm Tầm Chân lại hỏi, Tuyệt Kiếm Phong phong chủ nói, cái này võ đạo, là Bắc Minh Tuyết hạ giới sư tôn sáng chế, người này cũng đúng là dị loại, cách khác lối tắt sáng tạo ra như vậy đạo pháp, rõ ràng cũng có thể tu luyện tới một bước này. Mấy người nói chuyện giữa cửu trọng thiên kiếp đã hàng lâm. Cửu trọng thiên kiếp ba thứ hạng đầu đạo cùng lúc trước bát trọng thiên kiếp tương tự, chỉ bất quá lực lượng tầng cấp tăng lên rất nhiều. Người muốn sống quá đi, nhất định phải tế ra huyết mạch dị tưởng. Bắc Minh Tuyết đứng tại nguyên chỗ, trong đầu hồi tưởng đến Tô Tử Mặc nói với nàng qua, có quan hệ cửu trọng thiên kiếp hết thảy, dần dần nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt kiên định. Chiến, Bắc Minh Tuyết phủi kiếm mà ngâm, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, truyền ra từng đợt hải triều thanh âm. Theo sát phía sau, tại huyết mạch của nàng ở bên trong, vẫn bộc phát ra rồng ngâm voi giống chi âm, chấn động thiên địa. Cái này chính là võ đạo đệ cửu biến, long tượng lực lượng. Thần long vườn quanh, thần tượng hiện lên, thủ hộ tại Bắc Minh Tuyết bên người, cùng đạo thiên kiếp thứ nhất va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Tu luyện võ đạo người, chỉ là thiên hoang đại lục lên, liền có nghìn nghìn vạn vạn. Nhưng ở võ đạo lên, vẫn chưa có người nào có thể đạt tới Bắc Minh Tuyết thành tựu. Cũng là bởi vì tại Bắc Minh Tuyết tu luyện võ đạo mới bắt đầu, chính là Tô Tử Mặc tại bên người tự mình truyền đạo thụ nghiệp, trợ giúp nàng đánh rớt xuống hoàn mỹ căn cơ. Võ đạo thứ 6 biến, có thể ngưng tụ ra khí huyết kim đan. Nhưng Tô Tử Mặc lại để cho Bắc Minh Tuyết tiếp tục tu luyện, thẳng đến tu luyện đến võ đạo đệ cửu biến long tượng lực lượng, mới bắt đầu ngưng tụ võ hồn. Nếu là không có năm đó đánh rớt xuống kiên cố căn cơ, hôm nay đối mặt cửu cửu thiên kiếp, Bắc Minh Tuyết căn bản sống không qua đi. Đạo thiên kiếp thứ 2 hàng lâm, thần long, thần tượng chẳng qua là võ đạo hiển hóa đi ra dị tượng, thực sự không phải là huyết mạch của nàng dị tượng, đã bị đạo thiên kiếp thứ nhất phá hủy. Bắc Minh Tuyết đem khí huyết thúc dục đến mức tận cùng, tại phía sau của nàng, hiện ra một mảnh u ám thâm sâu hải dương, tản ra lạnh như băng lạnh lẻo thấu xương. Bắc Minh chi hải, Bắc Minh Tuyết phóng xuất ra huyết mạch dị thượng, trọi cứng đạo thiên kiếp thứ 2. Bắc Minh chi hải bị thiên kiếp nện đến chia 5 x 7, gần như khô cạn. Phốc, Bắc Minh Tuyết phun ra một ngụm lớn máu tươi, góc truyện audio.com. Mặc dù có Bắc Minh chi hải hóa giải hơn phân nửa thiên kiếp lực lượng, nhưng vẫn có một bộ phận kinh khủng thiên kiếp dũng mãnh vào thân thể của nàng. Không đợi nàng thở một cái, đạo thiên kiếp thứ 3 hàng lâm. Bắc Minh Tuyết nhanh ngậm miệng, cố nén kịch liệt đau nhức tiếp tục vận chuyển huyết mạch. Nguyên bản khô cạn Bắc Minh chi hải ở bên trong, hiện ra một mảnh cực lớn bóng mờ. Cái mảnh này bóng mờ đột nhiên phá biển mà ra, hướng lấy đạo thiên kiếp thứ 3 phóng đi. Đây là một cái quái vật khổng lồ, ngang ở giữa không trung, che khuất bầu trời, mở ra miệng khổng lồ tản mát ra cổ lão khí tức kinh khủng. Côn tộc, không ít kiếm tu nhận ra cái vị này quái vật khổng lồ lai lịch, lên tiếng kinh hô. Oanh, đạo thiên kiếp thứ 3 tiêu tán, Bắc Minh Tuyết huyết mạch dị tượng cũng bị triệt để đánh nát, từng ngụm khục lấy máu tươi, khí tức suy yếu, đã chống đỡ không nổi đi. Theo đạo thiên kiếp thứ 4, tên là huyết mạch kiếp, trực tiếp tác dụng tại huyết mạch của ngươi chi trong. Bắc Minh Tuyết hồi tưởng lại Tô Tử Mặc đối với nàng đã nói, nỗ lực bình phục tâm thần, chống cự huyết mạch kiếp trùng kích. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Bắc Minh Tuyết thân thể run rẩy không ngừng, toàn bộ người đều cuộn lại đứng lên, tựa hồ thừa nhận cực lớn thống khổ. Theo thời gian chuyển rời, Bắc Minh Tuyết thân hình vậy mà dần dần phai nhạt, quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại tại nguyên chỗ đấy là một thanh u ám thâm sâu trường kiếm. Cái này thanh trường kiếm tản mát ra một loại kỳ dị lực lượng, không hề cùng huyết mạch kiếp đối kháng, mà là lựa chọn đem thôn phệ. Cái này là, trên đỉnh núi, Bát Đại Kiếm Phong phong chủ thần sắc khẽ động, trong mắt toát ra vẻ không thể tin được. Tại độ kiếp trong quá trình, nàng cảm ngộ ra mới kiếm đạo. Hẳn là chỉ bất quá, loại kiếm đạo này cùng huyết mạch của nàng cùng tồn tại, vẫn không hoàn thiện, chưa đủ ổn định. Cũng không lâu lắm, huyết mạch kiếp chấm dứt. Bắc Minh Tuyết thân hình, một lần nữa hiển hóa đi ra. Đạo thứ tư huyết mạch kiếp về sau, thương thế của nàng chẳng những không có tăng thêm, ngược lại khép lại hơn phân nửa, trạng thái cũng tốt lên rất nhiều. Không có người so với Tô Tử Mặc càng hiểu được như thế nào đối kháng cửu cửu thiên kiếp. Bởi vì hắn một người, liền trải qua hai lần, mà cái này hai lần độ kiếp kinh nghiệm, hắn toàn bộ truyền thụ cho Bắc Minh Tuyết. Kế tiếp nguyên thần kiếp, đạo tâm kiếp, nhân quả kiếp đều không có đối với nàng tạo thành quá lớn uy hiếp, bị Bắc Minh Tuyết từng cái để đỡ được. Thẳng đến đệ bát trọng đao binh kiếp hàng lâm, mới đúng Bắc Minh Tuyết tạo thành thương tổn cực lớn. Bắc Minh Tuyết trên người, máu tê đầm đìa, thân hình lảo đảo lắc lắc, chẳng qua là chống bản mệnh trường kiếm, miễn cưỡng đứng thẳng trong vũng máu. Chân nhất thiên kiếp cũng chỉ còn lại có cuối cùng một đạo. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, cuối cùng này một đạo thiên kiếp mới đáng sợ nhất, chí mạng nhất. Ở giữa thiên địa trở nên vô cùng áp lực, trên đỉnh núi, giữa không trung, sở hữu kiếm tu, đều nín thở ngưng thần, nhìn không chuyển mắt đang nhìn bầu trời trong cái kia đoàn kiếp vân. Cuối cùng một đạo thiên kiếp chính là vô thượng thần thông, may mắn mắt thấy, cái này đối với bọn họ mà nói, cũng là một trận cơ duyên. Khóc chuyện audio.com, thậm chí vạn kiếm cung trong vài đạo cường đại khí thức lúc này đều trở nên vô cùng yên tĩnh, sợ quấy dày đến Bắc Minh Tuyết. Chỉ có đại la kiếm bia, vẫn còn phát ra từng đợt kiếm rõ ràng thanh âm, coi như là ở vì Bắc Minh Tuyết trợ trận. Lâm Tầm Chân, Vân Đình hai người cũng đều đang mong đợi kế tiếp một màn. Đột nhiên, trời thượng kiếp vân ở bên trong, phiêu rơi xuống nhiều đóa hoa đào, màu sắc khác nhau, bạch sắc, màu đỏ, hồng nhạt, tản ra từng đợt thanh nhã mùi thơm ngát. Loại này mùi thơm cũng không nồng đậm, nhưng chung quanh kiếm tu nghe thấy được đều cảm giác có chút hoảng hốt, trên mặt hiện ra vẻ mê say. Đã liền tuyệt đại đa số chân tiên kiếm tu, cũng khó khăn lấy may mắn thoát khỏi. Chỉ có trên đỉnh núi Bát Đại Phong chủ vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn thấy rõ ràng, những thứ này hoa đào nhìn như bình thường, nhưng đều là lấy kiếm khí ngưng tụ mà thành, mỗi một đóa đều ẩn chứa kinh khủng lực sát thương. Không phải là chu tiên kiếm, đây là cái gì vô thượng thần thông? Nhìn qua hẳn là kiếm đạo thần thông, nhưng giống như lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua. Một đạo mới vô thượng thần thông hàng lâm. Bát Đại Phong chủ nghĩ tới đây, tâm thần đại chấn. Nhưng vào lúc này, hoa mưa không ngừng bay xuống, ở trên trời mơ hồ hợp thành tám chữ to. Đầy trời hoa say, một kiếm xương hàn, người theo bản năng nói ra, O-O-N-G, kiếm ngân vang âm thanh ra. Đầy trời hoa đào ở bên trong, một đạo kinh diễm sáng chói kiếm quang hiện lên, mang theo lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm ý tựa như vạch phá bầu trời đêm tia chớp, trong thời gian ngắn chui vào Bắc Minh Tuyết trong cơ thể. Khách chương.